Nó hết thời gian ổn định thì cô nghỉ. Còn bây giờ thì khi nào có một câu hỏi thì cô mới phản hồi. Còn không đó là giống như cái màn ảnh trắng, cô không có gì để hỏi hết. Cô nói gì các em nghe rõ không? À, chào Dương Tiêu. Đừng thâu nghe, cô nói hay nói bậy lắm, đuổi thâu ra. Phát ra kỳ lắm, các em thâu đâu phải nghe không, còn phát ra cho mọi người nghe nữa. À, con kính chào các em, chào Hoa Lan, chào chị Độ Mai, chào tất cả các em hiện diện trong room. Có cả Hoa Quỳ Dại, Hoa Quỳ Dại chắc là một vị nào đó ở Việt Nam. Phải Hoa Quỳ Dại ở Việt Nam không? Tinh toán 2005 nêu câu hỏi là xin ni sư nói cho chúng con biết làm sao bớt được tham sân si. Thì cô thấy tham sân si nó không có giảm bớt, đối với cô nó không có giảm bớt. Từ ngày cô biết tu cho tới bây giờ nó còn cũng còn y chang vậy, còn đầy đủ. Có khác chăng là cái hoàn cảnh bây giờ nó có thuận tiện hơn, rồi thân thể cô có già nua hơn, cho nên tham sân si nó vậy, nó cũng bớt cường độ chứ không còn được đầy nhiệt tình như hồi xưa. Ví dụ như hồi cô mới tu thì là một đứa bé hay là một chú sa di nhỏ trong chúng thì không có quyền, thường phải làm việc nặng và đôi khi bị gầy oan. Làm thì nặng, đi vô thì những cái đồ ngon thì thường thường là nó hết rồi, mình chỉ ăn những cái gì còn lại, và thường thường là thức ăn dở hơn, cho nên rất dễ nổi sân. Rồi khi gặp những cái thứ mà vừa ý vừa lòng thì dễ nổi tham, mà tham sân mà lắng rồi thì cơ thể mệt mỏi thì cô lăn ra ngủ trong một trạng thế si mê, cho nên tham sân si đều nảy lần. Cho đến khi lớn tuổi rồi thì cơ thể có già nua hơn, rồi có đè que theo nhiều chứng bệnh, chẳng hạn như về cô bị tăng xong cao, khi mà khởi sân thì cô không dám bộc phát nhiều, thì bộc phát nhiều thì sẽ dễ đột quỵ, mà khởi tham thì cũng không có thể tham luôn tuồn như hồi xưa. Vì giả sử như mình có dành đồ ăn gì mình ăn cũng không hết, thì nó không có nghĩa là do công phu tu hành mà tham sân có giảm bớt, mà do hoàn cảnh bên ngoài, cho nên tham sân không có cơ hội để mà bộc phát. Đối với cô thì tham sân vẫn còn y chang như hồi xưa. Còn cái mà gọi bớt đó, thì tôi nghĩ là bớt là do cái ngoại duyên bớt, cho nên tham sân không có cơ hội kích động. Giống như Đức Phật có nói trong kinh là ta không nói một người tỳ kheo hay một người đệ tử Phật được gọi là dễ dạy, dễ nói, khéo điều phục tâm mình, khi người đó còn nhận được sự tứ sự cúng dường đầy đủ. Tức là gặp một cái hoàn cảnh tu học vừa ý vừa lòng, mà chỉ khi nào trải qua những cái cảnh trái ý không vừa lòng mà người đó biết điều phục tâm mình, không để phiền não chi phối, thì Như Lai mới xác định đây một là một thầy tỳ kheo xuất gia vì lòng tham mong cầu giải thoát, chứ không phải xuất gia vì cơm ăn áo mặc. Thì đối với cô, khi chúng ta mới bắt đầu vô tu hay là con gặp thuận cảnh, nó giống như những chiếc thuyền hay những chiếc xe mới ra lò vậy, mới xuất xưởng. Có nghĩa là cái xe nào cũng đẹp cũng tốt, dòm cũng hoàn hảo, không chê đâu được hết. Nhưng mà chiếc xe được gọi là chiếc xe vững bền, tốt đẹp là khi, hay là chiếc ghe được gọi là bền chắc là khi nó sau bao cơn bão tố mà nó trở về đến bến còn bình an. Chiếc xe sau bao nhiêu chặng đường đi trở về mà còn nguyên vẹn thì khi đó mới được gọi là một chiếc xe tốt hoàn hảo, còn mới xuất xưởng thì chưa chắc. Với cô thì tham sân si không bớt, tại vì có thể gọi nó tham sân, nó phát xuất từ si, tức là từ vô minh, từ cái chấp ngã của mình. Mà trong nhà thiền còn có câu là vô minh thực tánh tức Phật tánh, thì với cô tu không phải là giảm bớt tham sân, mà với cô là tham sân si nó có cái tham sân, nó có cái vị trí của nó. Khi mình biết điều phục được mình rồi, nhận rõ được cái chân và giọng rồi, thì cái tham có thể biến thành một cái vọng, một tham vọng có thể được gọi là nguyện vọng. Những cái hồi xưa mà khi chưa hiểu rõ thực tướng của nó thì mình kết án như tham, như ái. Thì với các vị thiền sư mà các ngài đã điều phục được tâm mình, thì nó là một cái phương tiện độ sinh rất hữu hiệu. Cho nên trong một cái ngôi chùa ở Huế có một cái câu là đa tình thì Phật tâm. Và người đa tình nhất không ai bằng Phật. Tức là chúng ta chỉ có một cái tình đối với bản thân mình, đối với những người mình yêu thương, đối với những thân quý của mình, thì Đức Phật còn có một cái tình với tất cả chúng sinh. Chúng ta chỉ có một cái tham vọng là giải thoát cho riêng mình, còn các vị Bồ Tát có một cái nguyện vọng khó thỏa mãn được. Chẳng hạn như nguyện vọng của Đức Địa Tạng là địa ngục chưa trống thì chưa thành Phật. Hoặc là cái nguyện của Đức Quan Thế Âm, thệ diệt tam độ nguyện, nghĩa là quét sạch tam độ. Cho nên khi mà tinh tấn hỏi là làm sao bớt được tham sân si, thì cô, qua cái kinh nghiệm của cô thì cô thấy như vậy. Thì có lẽ đó chỉ cũng là một cách nói thôi. Chứ thường thường mà ở trong nhân gian cũng như trong nhà Phật hay nói là sân si hay là tham sân nghiệp chướng không chừa, lo bo bo mà giữ tương dư làm gì. Thì hồi trước cô hay có cái thí dụ là cục kiến hai bàn tay, tức là mình có hai bàn tay, một bàn tay mặt gọi là tay phải và một bàn tay trái. Tay mặt thì chúng ta coi là tay phải, tay trái chúng ta cho là cái xấu. Thì khi mới bắt đầu tu, thì chúng ta thường thường á, trong tâm của hành giả luôn luôn mở ra một cái cuộc thư hùng, tức một cuộc chiến giữa hai bàn tay. Bàn tay mặt là từ bi hỷ xả. Khi khám phá ra những đức tánh này trong tâm thì chúng ta rất là mừng. Còn bàn tay trái là những cái như là tham sân ái dục tật đố, kiêu mạn chẳng hạn. Thì đó là những cái mà khi khám phá ra chúng ta rất buồn. Thì hồi xưa khi mà cô tu một thời gian thì cô có thưa với Hòa Thượng, nói là cái hồi con còn cư sĩ thì ở nhà thường khen con là ngoan, rồi bạn bè cũng nói con là hiền. Nhưng mà sau khi áp dụng pháp tu của thầy thời gian, theo dõi, vọng tưởng, quay trở về quán chiếu trong tâm, thì đôi lúc con thấy con thương con cũng không nổi. Không hiểu sao mà con xấu xa, con có nhiều cái mà con không ngờ. Thì nói gì tới bạn bè xung quanh, không lẽ là càng tu càng tệ như vậy sao? Thì Hòa Thượng mới đưa ra thí dụ. Hòa Thượng nói giống như cái bàn tay con nó có chỉ tay, mà hồi xưa con nhìn con không thấy, mà bây giờ con nhìn con thấy rõ từng cái chỉ tay. Thì con sao con không nhận được, nhờ mắt sáng cho nên con mới thấy được. Mà con lại muốn cho bàn tay con biến không còn cái chỉ tay nào. Thì khi con quan sát, con thấy những cái tâm thức của mình có những cái tâm xấu xa, có nghĩa là trí huệ con đã bắt đầu. Thầy chỉ sợ tụi con tu mà càng ngày càng thấy mình tốt quá, thì đó là một cái sự lầm lẫn. Thì chỗ này, khi mà thầy nói như vậy thì cô nghĩ là thầy an ủi mình. Nhưng mà một thời gian sau thì cô thấy rõ, nếu một cái người mà cứ mở cuộc chiến với hai bàn tay, tức là dùng những niệm tốt để đè bẹp những niệm xấu. Người mà hai bàn tay đánh lộn nhau thì bàn tay nào mà thắng thì người đó cũng phải đi đến nhà thương để băng bọt cái tay bị thương, tức là cái tay chích. Thì chỉ khi nào mà người đó nhận rõ hai bàn tay đều phát xuất từ thân của mình, thì khi đó cuộc chiến sẽ chấm dứt. Và tùy thuận sử dụng, khi cần bàn tay mặt thì sử dụng bàn tay mặt, khi cần bàn tay trái thì sử dụng bàn tay trái. Thành ra cô chỉ trao đổi với mấy em như vậy. Còn cái cách mà điều phục tham sân si thì nó có nhiều tầng lớp. Thì đạo Phật được gọi là tôn giáo của trí huệ, có nghĩa là chúng ta người tu Phật duy tuệ thị nghiệp, là trí huệ, là sự nghiệp của một người tu, một hành giả. Thì có nhiều hệ phái để giảng dạy về cái cách điều phục tham sân si hay điều phục tâm mình. Thì với cô thì cô có thể đưa ra ba lối mà cô nhận thấy. Hồi xưa mà cô được các vị dạy, các hòa thượng, các vị lớn dạy mà cô còn nhớ. Và trí huệ hay bát nhã. Thứ nhất đó là văn tự, thứ hai là quán chiếu, thứ ba là thực tướng. Văn tự, bát nhã, quán chiếu bát nhã hay là thực tướng bát nhã, thì đó là ba danh từ chuyên môn. Chỉ ba cấp bậc hay là ba cấp áp dụng trí huệ trong đời tu của mình. Thì bây giờ cô đi từ cái, từ số 1, số 2 qua đến số 3. Cái số 1 á, thì để các em dễ hiểu cô đưa cái thí dụ. Chẳng hạn như có anh chàng đó, sinh ra có mẹ, có cha, như bao nhiêu anh chàng khác trên thế gian này. Nhưng mà không hiểu sao anh chàng này có một cái nhìn sai lầm, thấy mẹ mình là kẻ thù. Do thấy mẹ là kẻ thù cho nên anh lúc nào cũng quạo quọ, bực bội và tìm cách để mà gây chiến với bà mẹ. Và gia đình, cái giữa cái tình cảm với hai mẹ con nó có một cái sự sức mẻ và càng ngày càng đâm đi đến rắc rối. Thì tất cả rắc rối đó này dù phát xuất từ cái thấy lầm, thấy mẹ là kẻ thù. Thì khi đó anh đến một người thầy, ông thầy mới dạy anh thế này. Người đó là mẹ con đó, thì anh ấy không phải, người này là kẻ thù. Thì người thầy cứ chỉ dạy phân tích đủ hết mà anh cứ thấy mẹ là kẻ thù. Thì khi đó, người thầy mới nói bây giờ con phải về, con tâm niệm, và con lặp đi lặp lại trong lòng của con. Mẹ là, bà này là mẹ tôi, bà là mẹ tôi chứ không phải kẻ thù, bà là mẹ tôi. Thì anh cứ lẩm nhẩm nói hoài cái câu đó, vì nếu ngừng nói thì anh lại thấy bà là kẻ thù. Thì đó là trình độ thứ nhất. Trình độ thứ hai nữa là sau một thời gian lẩm nhẩm nói như vậy, thì anh không nói nữa mà anh bắt đầu suy nghĩ, bà này là mẹ. Tại vì khi sinh ra đời mình đã thấy bà bên cạnh rồi. Bà lo từ miếng ăn giấc mặt, bà chiều mến, chăm sóc. Rồi theo dõi mình từ lúc mà mình đi học cho đến đón mình trở về, thì quan sát những thứ đó để mà diệt đi cái tư tưởng cho bà là kẻ thù của mình. Cho đến khi mà giai đoạn thứ ba là không cần lãm nhảm nói đây là mẹ, không phải kẻ thù, cũng không cần mà đem ra những bằng chứng để chứng minh bà là mẹ. Mà anh ta nhìn đơn giản, bà là mẹ, mà không còn tiếng nói trong nội tâm, không cần quán chiếu. Thì ba giai đoạn đó, thì cô có thể thí dụ giống như khi chúng ta tu. Cái vô minh căn bản, ở trong kinh Bát Nhã gọi đó là chấp thân này là thật, chấp tâm này là thật. Thì tất cả pháp tu của nhà Phật đều phá tan cái ảo tưởng về ngã đó, cho mình có một cái ngã riêng biệt tách rời. Và sai biệt chấp thân là thật, chấp những sinh niệm, tâm niệm sinh diệt trong tâm, đó là một cái ngã cố định. Cho nên khi tu thì chúng ta, thứ nhất là dùng lời văn từ Bát Nhã, dùng một câu niệm Phật, câu trì chú, hoặc là một câu nào đó, một pháp môn nào đó, lặp đi lặp lại nhiều lần, để át đi những tấm tiếng ồn ào trong tâm thức, để chế ngự cái dòng tâm thức mà liên miên sinh diệt, bất kể đêm ngày, giống như anh chàng lẩm bẩm, bà này là mẹ tôi, bà này là mẹ tôi. Thì dùng âm thanh, dùng hình ảnh, dùng giọng tiếp nối để mà áp đi những cái giọng điệu sinh khởi liên miên. Thì lối này coi như là thuộc về loại văn tự bát nhã. Trường hợp thứ hai là phải quán chiếu, suy niệm. À, cái ngã là gì? Là gồm năm yếu tố. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc gồm gì? Là tứ đại. Thọ gồm cái gì? Tức là chia chẻ ra để thấy rõ cái mà chúng ta chấp ngã là không thật. Và giai đó gọi là giai đoạn mà quán chiếu bát nhã. Loại được sắp vào quán chiếu bát nhã. Loại thứ ba là thực tướng bát nhã. Là cái tiếng ồn trong tâm vắng mặt. Cho nên cái những cái pháp môn tu mà chúng ta dùng để đối trị cũng không còn sử dụng nữa. Rồi cái dùng cái suy niệm phân tích cũng không còn sử dụng nữa. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy nghe hiểu biết rất rõ ràng cái tiếng ồn trong tâm nó lắng dịu. Nhưng mà khi cần sử dụng vẫn cần sử dụng được. Thì chỗ này cô phải nói là cô hơi lạm xưng, lạm phân tích, chứ thật sự cô chưa đạt đến điều này. Thì chỗ này gọi là vô tu vô chứng hay là vô công dụng hành. Không cần quán chiếu, không cần dùng văn tự, mà người này thường trực ở trong một trạng thái gọi là thực tướng bát nhã. Thì chỗ này cô chỉ có thể dùng những danh từ để nói như vậy, chứ thật sự cô chưa có đạt được. Thì cái mà cô áp dụng tu hàng ngày, thì nếu mà khi nào những vọng tưởng mà nhẹ nhàng, chỉ cần tỉnh giác một chút là nó không chi phối, thì thôi. Còn nếu biết chi phối thì cô sẽ dùng hoặc là một câu niệm Phật, một câu trì chú, hoặc là một bài kinh để đổi lấy những vọng niệm đó. Hoặc là nếu nó mạnh hơn thì nó làm dấy khởi một cơn khó, thành một cái nỗi khó chịu trong tâm, gọi là khổ hay là phiền não, thì có thể cô dùng sự quán chiếu. Còn nếu mà trong tâm có những cái dòng niệm mà nhẹ nhàng, chỉ cần tỉnh giác là nó biến mất, thì cô không có dùng hai lối đó. Mà cô sống bình thường thì thôi. Thì đó là lối mà cô đương sử dụng. Cô không hiểu là so với các em thì cô có khác hay không. Chứ cô thấy là tham sân trong lòng cô nó vẫn y chang như ngày cô mới xuất gia, như ngày mới biết tu. Nhưng có lẽ là do tuổi tác, do mình trải qua một cái quãng đời sống, có những nhiều kinh nghiệm và trải qua nhiều sóng gió, thì có thể là nó chậm chạp hơn, vẫn ít chi phối hơn, chứ không phải là do công phu tu tập của mình. À, cô nói tới đây là tất cả những cái kinh nghiệm của cô nó đều sắp say ao hết. Có gì chắc cô nhường lại cho các em. Dương Tiêu hỏi cái câu là tại sao bàn tay của con người lúc nào cũng có khuynh hướng co vào, có phải đó là điềm mà báo chỉ con người chúng ta hay ôm chặt vật chất, tiền tài, nghi mơ để má trong cuộc đời này? Cô cũng hiểu tại sao vậy. Khi cô sinh ra đời là bàn tay cô lúc nào cũng nắm chặt. Cô nhớ hồi nhỏ cô nắm từ lúc bé vậy đó. Thì khi mà cô chụp cái gì là cô nắm chặt lấy. Mà nếu mà ai mà dịch cái đó ra khỏi bàn tay cô thì phải đổi cái khác. Chứ không là cô sẽ khóc. Thì lúc nhỏ cô có thể chụp áo của mẹ. Thì mẹ sẽ gỡ ra và bỏ vào bàn tay cô một cái nắm vú. Thì khi cô lớn lên thì đó nó sẽ là một cây viết, một món đồ chơi. Và sau này nó là một cái món quà lớn hơn. Thì cái chấp thủ, tức là nắm chặt vào trong bàn tay, hình như mình xưa ra nó đã có rồi. Còn cái điện báo trước là cái gì thì cô không rành. Em tính toán 2005, có hỏi cô là xin cho chúng con biết sự khác biệt giữa thiền tịnh và mật tâm. Thì ở đây cô chỉ thể nói trước hết là sự giống nhau, thiền tịnh và mật tâm đều là những tông phái Phật giáo phát xuất từ một cái gốc là Phật giáo, phát xuất từ sự giác ngộ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà tùy theo căn cơ, tùy theo cái con đường truyền giáo, tùy theo cái lãnh vực địa lý, thời đại mà có những quốc gia và những căn cơ, những dân tộc, cũng như là từng cá nhân sẽ chọn cho mình một cái pháp môn nào thích hợp. Chẳng hạn như là cùng là những thức ăn lưu thân đó. Mà ở Việt Nam ăn cơm, qua đây cô thấy là người Mỹ ăn những thức khác. Thì những thức mà các em mà sinh trưởng tại Mỹ ăn rất ngon lành, thì cô không cách nào ăn được. Còn những thứ mà cô ăn rất ngon như là bánh bèo, bánh bột lọc, bánh canh, thì một số các em sinh trưởng lại tại Mỹ thì không cách nào ăn ngon miệng giống cô. Thì những thức ăn đó cốt để nuôi thân, nhưng mà thích hợp với người này có thể không thích hợp với người kia. Và được cư dân ở đất nước này chấp nhận mà cư dân ở đất nước khác không chấp nhận. Thì các pháp môn tu cũng vậy. Một pháp tu của nhà Phật là phải khế thời, khế lý và khế cơ. Khế lý ở đây có nghĩa là tất cả pháp đều đưa con người đến một chỗ là giải thoát. Làm sao để chúng ta sống như đời này mà không bị khổ đau chi phối. Nhưng mà phải thích hợp với căn cơ của từng người và thích hợp với cái thời đại đó chấp nhận. Thì Phật giáo thời nguyên thủy, thời Phật thì Chư Tăng chỉ phát triển trong cái dòng dùng Trung Ấn, rồi được sự hướng dẫn trực tiếp từ Phật và các vị cao đệ. Thì thời đó phát triển về thiền. Bây giờ chúng ta có thể nói là thiền nguyên thủy. Nhưng mà về sau khi mà Phật giáo phát triển ra khỏi vùng Trung Ấn, đi xa hơn nữa, thì mở đầu một cái phong trào của hệ phát triển, tức là Phật giáo Đại Thừa. Thì Phật giáo phát triển nhiều hơn và có những bộ kinh, bộ luật xuất hiện phong phú hơn. Và cho đến khi Phật giáo đi qua phương Đông và truyền vào Việt Nam mình qua hai con đường là địa lý khác nhau, là một bên là con đường phương Nam và bên là con đường phương Bắc đó. Thì Phật giáo truyền qua Trung Quốc thì chạm phải một cái nền văn minh khác hẳn với văn minh của Ấn, nếu không nói là có những điểm gần như là trái ngược nhau. Mà các em sẽ thấy giống như là trong hình ảnh của Phật và các vị tùy theo thời đầu tiên, các cao đệ của Ngài, thì thường thường là đầu cạo tóc, thiên đàng hữu khiên, chân trần ôm bát đi xác thực. Thì khi đi qua bên Trung Quốc, Chư Tăng lại đội mão, rồi mặc áo nhiều hơn, rồi thay vì cái nếp sống mà đi xác thực thì các ngài thích chùa, các những tầng lâm, những tự viện. Thì Phật giáo Đại Thừa được chấp nhận tại Trung Quốc và được giới sĩ phu trí thức cũng như bình dân tiếp nhận. Thì phát triển trong thời đó là phát triển cực thịnh và thời Đường. Có xuất hiện tất cả là 10 tông phái, trong đó thiền tịnh và mật tâm đồng phát triển song song với nhau. Bên cạnh đó còn có lục tâm, rồi thêm hai tông, rồi duy thức tâm, dân gian tức là tới 10 tông phái là. Thì 10 tông phái đó về sau này, qua những sự thịnh suy của triều đại, thì lần lần chỉ còn 3 tông phái là thiền tịnh và mật. Thì Việt Nam mình chịu ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc nhiều hơn. Cho nên dân tộc mình yến lên buổi Cà Mau, thì khi đó khi chúng ta lại có tiếp xúc với Phật giáo của bên các dân Campuchia, Thái Lan, Lào, và đến bây giờ thì gần như đến toàn cầu hóa rồi. Thì Phật giáo bây giờ là đại khái là tăng ni cũng như Phật tử có thể tu theo thiền, theo tịnh và theo mật. thì cô thấy sự khác biệt ở đây là sự khác biệt của căn cơ, sự khác biệt ở địa phương. Nhưng mà cái mà cốt tủy của đạo Phật thì không khác biệt. Tông phái nào cũng nhắm vào giúp cho chúng ta đi đến cái chỗ giải thoát. Và cái phá vỡ đầu tiên của các tông phái là phá vỡ cái vô minh, chấp có một cái ngã. Tức là chấp có thấy thân này là, và những cái tâm sinh diệt này là thật. Và cái vô thường khổ không vô ngã, những cái pháp ấn đó vẫn là những cái điều mà các tông phái đều phải chấp nhận. Mà sự hành trì có sự sai khác là do căn cơ, là do con người, chứ không phải là do cái di ý của chư tổ hay là Phật. Thì cô chỉ có thể nói đơn sơ như vậy. À, trong này Xuân Lan có hỏi, có đưa lên một câu là: kính bạch ni sư, nhờ ni sư giải thích sự lợi ích về cầu an và cầu siêu trong đạo Phật. Hồi sáng này nếu em nào mà có vào room á, thì sẽ nghe được là em Bất Khả Đắc và Tinh Tấn 2005 theo lời yêu cầu của Huệ Khải đã kể cái cơ duyên nào mình đến với đạo Phật. Thì trong đó Bất Khả Đắc có kể là gia đình theo Phật giáo, cho nên có cảm tình với nhà đạo Phật. Rồi khi có những người thân mất thì đi theo, đi đến chùa để cầu siêu. Người thân bệnh thì đi vào chùa cầu an. Thì khi còn là một cậu bệnh, những cậu bé, cô bé còn nhỏ dài như vậy thì đi theo mẹ, ba mẹ dẫn đi đâu thì đi đó. Nhưng mà do đi theo cầu an và cầu siêu lần lần, thì những lời kinh, những lời kệ thấm nhuần vào tâm hồn thơ dài của các cô cậu bé đó. Cho đến một ngày nào đó, thì khi họ có những vấn đề mà thúc bách, gặp những cái điều nan giải trong đời sống, thì họ tìm đến chùa, tìm đến Phật. Và đích thân các cô cậu bé đó bắt đầu học Phật qua kinh sách, qua băng giảng, và yêu thích đạo Phật, phát tâm tu Phật. Thì cũng từ những cái cầu an cầu siêu mà thời bây giờ chúng ta có thể phê bình, một số người phê bình là mê tín. Chẳng hạn như hồi xưa có lần cô hầu chuyện với sư cô Thúy Hải, thì sư cô Thúy Hải có kể cho cô nghe một câu chuyện mà cô vừa kể cô vừa cười. Cô nói: cô ơi, cô có biết không, có lần tôi hỏi thầy Tuệ Sĩ là thầy Tuệ Sĩ nguyên do nào thầy phát tâm xuất gia, thì thầy kể là thầy đọc cái chuyện mà người ta viết để đi du ký địa ngục á, mà thầy phát tâm xuất gia. Thành ra tôi mất rất là tức cười, là tại vì cái câu chuyện đó nói bằng dùng những lời văn rất ngô nghê, mà bây giờ mình đọc á, nhiều khi mình thấy gần như mê tín. Như vậy mà nhờ những cái câu chuyện đó đó, mà bây giờ mình mới có được một vị tăng tài như là thầy Tuệ Sĩ. Rồi cô cũng có những người bạn, họ, cô hỏi nguyên do phát tâm xuất gia, thì họ kể là họ đọc cái chuyện của cô Ba Cháu Gà, mà họ phát tâm xuất gia. Thành ra cái chuyện cầu an cầu siêu đó, thì bây giờ nó có an hay không, có siêu hay không, thì cái đó là vấn đề tranh cãi. Nhưng mà khi cô qua ở đất Mỹ này thì cô thấy các em này khi còn ở cấp 1 thì ba mẹ đi theo ba mẹ đến chùa dự lễ cầu an cầu siêu. Lớn lên đến học high school thì thời gian học nhiều quá, hoặc là lên đến đại học thì các em bắt đầu xa dần chùa. Nhưng mà sau khi mà rời cha mẹ rồi thì những cái sự ra đi của người thân, của ba mẹ ông bà, thì các em lại đến chùa trong những buổi lễ cầu an và cầu siêu. Và những hạt giống của Phật Pháp bắt đầu nảy mầm từ những lời kinh, tiếng kệ đơn sơ trong những buổi lễ đó. Thì tôi thấy Phật giáo là một khoa học, nhưng cũng là một tôn giáo. Thì khoa học phải cộng thêm một chút niềm tin nữa mới được gọi là tôn giáo. thì những niềm tin được bắt nguồn từ những buổi lễ cầu an và cầu siêu như vậy. Còn nếu mà suy từ ở chỗ mà gốc gác của sự cầu an và cầu siêu, thì cô thấy cầu an có thể bắt nguồn từ ngày, cô đọc thấy là từ trong tích của ngày Ưng Quật Ma La. Các em có, trong này có một em mà hôm qua vào room cô thấy đọc, xưng tên là Ưng Quật Ma La. Thì các em Phật tử mà có đọc kinh và nghe băng giảng đều biết là ngày Ưng Quật Ma La trước khi gặp Phật và xuất gia là một người đã phạm tội giết người rất nhiều. Cho nên sau khi xuất gia rồi thì những chuyện, những ác nghiệp trong quá khứ cứ ám ảnh Ngài, khiến cho Ngài không có tự tin. Và trong những thời thiền quán thì lúc nào Ngài cũng nghe tiếng rên xiết, đau đớn của những nạn nhân mà thời còn cư sĩ Ngài đã lỡ phạm. Cho đến một hôm khi mà đi ra trên đường đi khất thực, Ngài gặp một chị phụ nữ Ấn đang lâm bồn, tức là đang sinh con mà sinh không được. Gia mẹ thân nhân mới đem để lên về đường đắp một chiếc chiếu, thì thầy đi ngang, thầy rất là nghe tiếng kêu la của vị phụ nữ đó, thầy xót xa, cho nên thầy trở về bạch Phật có cách nào để giúp cho vị đó hay không. Thì Phật mới dạy thầy Ưng Quật Ma La nên đến bên chị phụ nữ đó và chú nguyện thế này: từ ngày tôi sinh ra đời đến giờ, tôi chưa từng giết hại một sinh vật nào. Tôi xin đem cái công đức đó hồi hướng cho chị được mẹ tròn con vuông. Thì khi Đức Phật dạy như vậy, thầy Ưng Quật Ma La mới khóc, nói làm sao con có thể mà chú nguyện câu đó trong khi mà tay con nhuốm máu biết bao nhiêu người. Thì Phật mới dạy là con nên chú nguyện câu đó với tâm niệm từ ngày sinh ra đời là ngày con mới bắt đầu gặp Phật và tu Phật, còn quãng đời trước có những tiền kiếp. Thì Ngài Ưng Quật Ma La dâng theo lời Phật, đến chú nguyện y như vậy. Thì sau đó chị phụ nữ qua cơn sẵn nạn, sinh ra một thằng cô, mẹ con thì được, mẹ tròn con vuông. Thì cô đọc câu chuyện đó, cô nghĩ, khi Đức Phật dạy cái cách cầu an như vậy, nó có hai tác dụng. Thứ nhất là thầy Ưng Quật Ma La đang bị ám ảnh bởi tội lỗi của quá khứ, những lỗi làm mà trước khi gặp Phật, Ngài do tà sư chỉ dạy cho nên phạm phải. Nhưng mà nếu mà chúng ta giết người mà phải đền mạng thì điều đó và không thể tu được, thì có lẽ trên Phật giáo này, trên thế gian này không có ông Phật nào ra đời hết. Miễn chúng ta còn sống, có nghĩa là còn cơ hội sửa đổi. Thì thầy Ưng Quật Ma La xuất gia, nhưng mà cái ác nghiệp từ quá khứ và cái những cái hoài niệm về quá khứ làm cản trở những thời thiền của Ngài. Cho nên Đức Phật bảo Ngài nói câu đó. Và khi nói câu đó chú nguyện rồi, thì chị phụ nữ qua được cơn đau đớn đó và được mẹ tròn con vuông, tức là sự cầu an đã thành công. Sự cầu an thành công này từ chú nguyện của một vị tỳ kheo. Và có cái tác dụng thứ hai nữa là từ đó thầy giữ niềm tin, coi cái quãng đời cũ mình như một cuộc tiền kiếp, và thầy phát triển năng lực riêng của mình, và thầy đắc quả A-la-hán ngay trong hiện kiếp, không còn đợi qua kiếp sau. Thì đó là điều mà chúng ta thấy. Khi cầu an, có nghĩa là chúng ta đem một cái việc lành nào của mình để chú nguyện cho cái người đang đau khổ đến, để mà nhờ giả cho mình. Thì cô nhớ hồi xưa mà khi mà có ai mà nhờ cô cầu an thì cô hay lựa cái giới mà không uống rượu á. Tại giới đó từ hồi cô sinh ra đời tới giờ là cô giữ kỹ lắm, để cô chú nguyện cho vị đó. Rồi trong nhà Phật, khi mà Phật tử đến đau khổ mà xin cầu an thì chư sư thường cầu đến oai đức của chư Phật để hộ niệm cho. Và chư Phật ở đâu thì mình không thấy, nhưng mà chư Tăng thì dâng cái lời cầu nguyện lên. Thì đối với cô hồi xưa thì cô nghĩ không biết cầu an họ có an thật hay không. Nhưng mà cô nhớ lúc mà cô ở Dương Chiếu, lúc đó mấy cô mới xuống con, cô ta đi tự cô đi xuống đó, thằng con có nghĩ nó bị sốt rét ác tính. Cho nên không biết sao mà nhờ một cái chuyến đi nào đó mà nó được đem về Sài Gòn, bây giờ là nó thoát khỏi chiến trường rồi. Thì cô nghĩ cái chuyện mà Thằng bé nó được trở về theo sở cầu của chị phụ nữ, có lẽ không phải nhờ vào cái sự cầu nguyện của quý cô, mà nhờ vào cái tâm tha thiết của người mẹ. Bà xin đánh đổi cả sinh mạng của bà để đổi lấy sinh mạng của đứa con. Thì cô nghĩ cầu an, nếu mà có một sự thành tâm, vẫn có một cái sức rất là mạnh. Thì hồi cô còn ở trong thiền viện, thì cô không có nào. Khi cầu như vậy thì cô cũng đều có thấy là có một gần như một cái kỳ duyên, một cái phép lạ, đó là cái điểm đó được đi xuất hiện. Thì cái điều đó so với giới luật của Phật đã ban thì nó là không đúng. Cũng như thời Phật, Phật cũng không có cái chùa, cũng không có cái ăn khác gì riêng, mà chỉ đi rày đây mây đó, một gốc cây còn không ngủ quá ba đêm nữa. Thời hồi sáng, sư cô liễu pháp có nói về giới luật, sư cô có nói là có những giới luật. Khi mà Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn thì Ngài có dạy Tôn giả A Nan là có những luật nhỏ nhặt thì nên bỏ bớt. Nhưng mà khi cái tập kinh điển Ngài A Nan thưa lại điều đó thì chư Tăng mới nói bây giờ không biết nên bỏ bớt điều nào. Cho nên tất cả luật ghi lại thì phải ghi đầy đủ hết, chứ không được quyền bỏ bớt. Rồi sư cô Liễu Pháp có nói thế này, có những cái luật đó mà bây giờ chúng ta không thể nào áp dụng được. Chẳng hạn như cái luật tu sĩ là nửa tháng mới được tắm một lần. Thì bây giờ mà áp dụng cái luật đó chắc không ai dám lại gần mình hết, nhất là những xứ nóng. Còn nếu mà còn có những cái luật mà bây giờ cần phải ban hành, chẳng hạn như người xuất gia không thể nên ngồi với người khác phái trong một chỗ vắng. Thì bây giờ nếu mà người mà tu sĩ cũng không cần vô chỗ vắng mà có thể lên mạng để hò hẹn tâm tình với những người khác phái, thì chắc còn Phật mà còn tại thế trong thời này thì Ngài phải ban thêm nhiều luật lắm. Thành ra chỗ này luật á, thì chúng ta có thể phân ra làm hai. Một là những luật mà thời nào cũng phải chấp nhận, không thể nào mà phạm được. Đó là bốn giới đầu tiên. Sát, tức là không được giết người và giết mình. Thứ hai là trộm, tức là không được xâm phạm tài sản của người khác. Nhất là xâm phạm tài sản. Một số gia tài mà theo luật của địa phương là khi mà chúng ta cướp hay trộm một số đó là sẽ đưa đến tội tử hình. Điều thứ ba nữa là không được, là tu sĩ mà xuất gia thì không được dâm dục. Điều thứ tư nữa là không được vọng ngữ. Mà vọng ngữ ở đây nói mà chính yếu là không được xưng mình chứng đạo quả này, quả vị kia để mà cốt tìm cầu lăng danh lợi. Thì những cái giới đó là bắt buộc phải giữ. Thì nhằm vào để mà giữ sự lợi ích cho mình. Nếu mà người nào phạm những giới này thì đối với cái luật của thế gian là không thể nào mà ta chấp nhận được. Mà theo đại thừa giới còn thêm nữa là nếu mà chúng ta phạm những giới đó là không còn lòng từ bi, không còn nhân tính. Còn những cái giới mà về phía sau á, thì nó một phần đó là nó trợ giúp cho chuyện tu hành của một vị tu sĩ nó thuận tiện hơn. Và nó tránh vào thế gian cơ hiền giới, tức là xã hội không chấp nhận một người tu sĩ như vậy. Cho nên bây giờ thí dụ như mà một người tu sĩ mà nhận tiền bạc để làm của riêng mình, do tâm tham mà gom góp tài sản tiền bạc của người tín thí để làm tài sản của riêng mình thì điều đó là phạm giới. Tại vì chỉ nhận một bát ăn cơm ăn thôi mà Phật còn biểu là có tới 5 điều quán tưởng, là phải coi cái thứ mà mình nhận đó là cái công lao của nhiều ít, hay là cái giá trị nó như thế nào. Điều thứ hai là mình có đủ đức hạnh để thọ nhận hay không. Điều thứ ba là lòng đã ngăn ngừa được tham sân si chưa. Điều thứ tư là vì muốn thành đạo nghiệp cho nên mới dám thọ nhận cái cuộc cúng dường đó. Và điều thứ năm là sự thọ nhận đó chỉ giống như thuốc thôi, tức là thiếu thuốc thì chết, nhưng mà thừa thuốc thì sẽ sanh một cái bệnh khác. Thì chỉ một bán ăn dõng dạng như vậy mà phải năm điều quán tưởng. Thì bây giờ khi nhận một cái món tiền lớn, một món quà lớn, thì năm điều quán tưởng nó cũng phải được áp dụng. Cho nên nếu mà một người tu sĩ, cái câu mà chế là Phật dạy chúng ta khi ăn phải quán tưởng năm điều. Nếu không quán tưởng năm điều đó thì tính thiếu không, tính thí không thí tiêu. Tức là không thể nào mà xứng đáng mà không tiêu được cái của tính thí đàn na cũng. Thì một vị tu sĩ khi nhận được một món tiền lớn, ta dùng một cái đó làm phương tiện để mình có thể tu tập và có thể hoằng pháp độ sanh. Nhưng mà năm điều quán tưởng nó phải nhân lên rất nhiều lần. Thành ra cô nghĩ nếu một vị tu sĩ xuất gia vì hảo tâm, vì lòng mong cầu giải thoát thật sự, thì các ngài cũng rất thận trọng trong chuyện mà nhận của cúng dường, nhận tiền bạc. Còn bây giờ đó, còn những vị mà, cái đó là tùy nơi mở tâm mọi người. Thì đối với cô, nếu những vị nào mà đúng hay sai thì đã có chư Phật hàng hộ pháp nhận xét. Còn với cô thì mỗi vị tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái địa phương mình sinh sống, chứ không thể nào mà giống nhau được hết. Chẳng hạn như cô ở Việt Nam, đó, cô chỉ cần mỗi tháng khoảng 100.000 đồng là cô sống được. Rồi cô không cần nhà, cửa, bếp núc gì hết. Tại vì củi thì ở ngoài giường, nước thì ở dưới mương, dưới sông. Rồi cô cũng không cần quạt máy, cũng không cần điện gì hết. Thì cô ăn ngày cô có thể dăng cái võng dưới bất cứ thằn cây nào. Tối có thể ở trọ bất cứ nhà người Phật tử nào rộng, hoặc là những cái giường người ta giữ, nhà người ta giữ giường bỏ trống. Nhưng mà một vị tỳ kheo, một vị xuất gia ở đất Mỹ này thì khác. Ở đây mà ra đường thì không ai cho cô đi bộ hết, sợ cô bị xe đụng. Mà nhà phải có lò sưởi, rồi cái chùa thì cũng phải có rất nhiều cái phụ tùng. Phải có lối đi, rồi phải có nhà bếp, rồi phải có điện, có hệ thống. Thành ra quý thầy, quý cô mà qua đây mà dựng một cái chùa, hay là đời sống nó cần rất nhiều cái phụ tùng. Thành ra nếu không mà cần tiền bạc, của, không giữ tiền bạc của các Phật tử cúng dường, thì quý thầy quý cô không lẽ đi làm. Như một, nếu mà đi mặc áo ca sa rồi đi làm thì lại phạm vào một cái giới khác. Thành ra có được phép hay không thì cô thấy là tùy nơi thế gian cơ hình, tùy nơi thời, và tùy thấy tâm nguyện và tùy nơi cái địa phương của gì đó sắp, chứ không thể nào mà kết luận được. Tại vì những luật Đức Phật chế là nhắm vào làm sao cho người tu sĩ, đệ tử Phật có thể tiến tu được và có thể tự lợi và lợi tha. Nhưng mà nếu những luật đó mà mình áp dụng không còn thể tự lợi và không thể lợi tha nữa, thì Phật giáo sẽ không thể nào phát triển được. Dương Tiêu hỏi, thưa cô, vào khoảng thế kỷ 16, đời Hậu Lê, Nho giáo phát triển mạnh. Kể từ đó, Phật giáo của dân tộc Việt Nam không còn phát triển mạnh như đời Lê, Lý, Trần. Câu này cô xin nói trả lời như thế này. Thường thường đó, sử sách mà ghi lại mà Phật giáo phát triển mạnh đó, thường thường là do sử ghi lại. Thì khi Phật giáo mà được hoàng tộc, vua quan mà chấp nhận đó, thì họ ghi vào sử sách. Và các vị mà xuất thân, Phật tử xuất thân từ những cái giới thượng lưu đó, sẽ trợ giúp cho chuyện cất chùa, in kinh đức tượng, đào tạo tăng tài và phát triển rất mạnh về số lượng. Thì thời đó được gọi là thịnh. Còn có những thời mà Phật giáo không được triều đình và giới sĩ phu trí thức quan lại ủng hộ thì được coi là suy. Nhưng mà Phật giáo sẽ lui về nhân gian và phát triển theo một hình thức khác. Thì theo cô thì Đức Phật có nói đệ tử Phật không chết vì thiếu mà chết vì thừa. Tức là có những lúc Phật tử phát triển, Phật giáo phát triển rất mạnh về phần lượng, tức là số người theo ồ ạt rất đông, nhưng mà phần lượng đông chưa chắc là cái phần phẩm chất đã tốt hơn. Còn có những lúc á, thì Phật giáo phát triển về cái lượng rất là ít, nhưng mà trong nhân gian không phải là không có những gì mà tu âm thầm, không có những vị thiền sư mà hay là những vị tu sĩ ở gần giữa dân. và sẽ Phật giáo sẽ phát triển với một cái hình thức khác. Cho nên với cô thì thịnh hay suy thì mình nó chỉ là do phước duyên của từng dân tộc, từng thời đại. Mà cái điều quan trọng là chúng ta có thể tự tu và có thể mà để lại những cái gia tài quý báu đó lại cho thế hệ sau. Thì nếu mà sau thời Hậu Lê mà Phật giáo là vắng bóng thì bây giờ mình không có được thừa hưởng được cái gia tài đó ở Việt Nam. Nhưng mà khi nào mà Phật giáo mà thịnh về phần lượng, tức là số đông á, thì cái phần mà phẩm chất nó có thể giảm bớt đi. Nhưng mà khi nào mà phần lượng có thể ít ỏi thì cái phần phẩm nó lại mạnh hơn. Thịnh và suy thì nó chắc có lẽ nằm ở lòng người hơn là nằm ở cái số lượng này. Cũng giống như các triều đại, mình thấy các khi mà lập quốc, mới lập, ở Trung Quốc cũng như ở Việt Nam, thì mới lập thì vua quan đều rất là giỏi. Nhưng mà khi bắt đầu mà đi qua triều mà các vị mà vua mà thái tổ, thái tông, thì thường là vua hiền, tâu giỏi. Nhưng mà qua đến đời mà nhân tâm, anh tâm cho xuống đến minh tâm từ từ, tức là được thuận duyên nhiều, thì khi đó thì hôn quân và những quan lại tham nhũng xuất hiện rất nhiều. Thì cô nghĩ trong các tổ chức của Phật giáo cũng có thể có điều đó. Cho nên khi cực thịnh thì luôn luôn sau đó là đến cực suy. Đến suy, trăng tròn rồi sẽ khuyết, thịnh rồi đến suy. Thì đó là cái luật đào thải của trần gian mà. Thì mình có thể nói như là lời các vị thiền sư Việt Nam nhậm dần thịnh suy như vô bố ý. Nên là cái chuyện thịnh suy không có gì đáng sợ hết. Tại vì sau một cơn nếu không có mà buổi đăng tàn thì sao có buổi huy hoàng ngày xuân. Khang Ti nè. Hỏi, vì vậy cúng dường chúng con nên cúng chùa, cúng dường chư tăng hay cúng dường các em cô nhi trại cùi nhà dưỡng lão, bên nào trọng bên nào khinh? Rồi Monito hỏi, vì vậy cúng dường chúng con nên cúng chùa, cúng dường chư tăng hay cúng dường cho các em trại cùi nhà dưỡng lão, bên nào trọng bên nào khinh? Hai em cùng một câu. Thì chỗ này ở trong trong nhà Phật á, có cúng dường là bi điền, cúng mạo cái đề mục hết mà chúng ta dập sao chư tăng trong chùa, chư ni có phương tiện để học, để tu, thì những vị đó có ảnh hưởng đến rất nhiều cho Phật tử hay chúng sinh biết đâu là đường lành, đâu là nẻo dữ, để lựa những cái nhân tốt mà gieo, để tránh những công thể gì đường ảnh tốt đẹp của phương thường. Chúng ta có bán đề của Thầy, là cũng bỏ được cái dòng, nhưng thực tại đức thiện hành nó chỉ có một cái giới hạn. Còn nếu mà chúng ta làm những cái tâm xả bỏ thì hành động đó vô hạn thì được gọi là công đức. Mà có một cái giới hạn thì được gọi là phước đức. Cô đưa cái thí dụ thế này. Thí dụ này hồi xưa sư cô Thúy Hải dạy cho cô. Cô nói thí dụ như là một đứa bé 5 tuổi. Nó còn có con búp bê rất là đẹp. Mẹ nó mới nói con đem búp bê này cho bạn con đi. Thì dĩ nhiên là nó không cho. Thì mẹ nó sẽ nói là con cho đi. Và mẹ sẽ mua cho con một con búp bê khác đẹp hơn, nó biết nói, biết bò. Thì đứa bé nghe nói vậy thì quẳng con búp bê cho bạn liền. Thì hành động này không được gọi là bố thí. Là vì thằng nhỏ này là buông bỏ một con búp bê xấu để lấy con búp bê tốt hơn. Thì đó là cái giai đoạn đầu tiên. Giống như bây giờ chúng ta vô chùa, chúng ta cúng 5 đồng, 10 đồng để chúng ta cầu một cái gì, điều gì đó cao hơn. Hoặc là nghe, hoặc là chúng ta giúp đỡ một cái người nào đó để chúng ta mơ ước mừng có một cái phước báo lớn hơn, thì đó là một cái hành động trao đổi chứ chưa. Dù rằng sự giúp đỡ đó vẫn có tạo nên một cái duyên lành, nhưng mà đó chỉ được gọi là phước đức. Thì cô tạm nói như vậy thì chứ không phải là phước đức là trao đổi như vậy. Nhưng mà bây giờ khi đứa bé nó lớn lên, nó khoảng 12, 13 tuổi, thì ba mẹ sẽ nói như thế này, Bạn của con rất là nghèo, không có đồ chơi. Mà con có nhiều đồ chơi lắm, thì bây giờ con chia bớt cho bạn con đi. Thì khi nói như vậy, đứa bé nó thương bạn, cho nên nó sẽ lựa. Và nó đem cho cái con búp bê mà nó đương thích cho, nhưng mà trong lòng nó rất tiếc. Và nó mới đưa con búp bê đó cho bạn nó. Nhưng mà nó theo dõi. Nếu bạn nó mà từ đó mà có sự hàm ơn, mang ơn và đối xử tốt với nó thì nó vui lòng. Mà nếu bạn nó có một cái gì là nó phật ý thì nó sẽ đâm ra tiếc cái hành động của nó. Và nó tức nó đã phải chi được có cho. Thì đó là trình độ của em bé 12 tuổi. Thì ở đây cô thí dụ như chúng ta làm những viện bố thí đi. Thì chúng ta đưa ra, bỏ ra một món tiền để cúng chùa hay là bố thí cho những người nghèo hơn. Nhưng mà sau đó thì chúng ta theo dõi coi, mình cúng như vậy mà thầy có quý mình không, mà mọi người có biết hay không, rồi có để chúng ta theo dõi. Rồi chẳng hạn như chúng ta đem cho cái người nghèo như vậy, thì mình thấy họ xứng đáng để nhận hay không. Thì do đó theo dõi và thấy rõ mình đã bỏ một món tiền lớn, mà cái sự đáp lại của người nhận không đúng như lòng mình mong muốn, thì trong lòng chúng ta có sự tổn thương và tiếc của. Thì hành động này nó khá hơn cái hành động mà cô nói gì trước là sự trao đổi. Rồi cái trường hợp thứ ba, ví dụ như là đứa bé lớn lên, nó thành một chàng trai hay là một cô gái. Ví dụ như bây giờ các em đã 20-30 tuổi, thì những cái món đồ chơi của các em hồi nhỏ bỏ lăn lóc trong kho đó, thì ba mẹ mới hỏi, những con búp bê, những cái xe hơi này, giờ xử lý sao đây? Thì các em mới nói, má đây nó cho ai cũng được, và hoàn toàn không bận tâm tới, tại vì đối với các người chủ nó không còn quan trọng nữa. Thì cũng vậy, khi chúng ta dư một món tiền và chúng ta thấy cần làm việc đó thì chúng ta cứ làm xong hoàn toàn không có nghĩ đến nữa. Thì hành động này được gọi là công đức rốt ráo. Thì sư cô Trí Hải đã giảng cho cô về bố thí ba la mật như vậy, là một trong lục độ. Thì như vậy trì giới, bố thí, thiền định, tất cả mọi hành động mà không còn một cái sự làm xong, mà không còn một cái hoài niệm, dù là mình vẫn biết rõ mình đã từng làm việc đó, nhưng mà không để không bận lòng tới nữa, hành động này được gọi là công đức. Cô xin mượn cái lời giảng của cô Trí Hải để nói cho các em biết, và cô nghĩ các em có thể dư sức để biết điều này, công đức và phước đức. Dán kiết tường, các em hỏi nhiều quá mà cô thì cô đọc những chữ ở trên này rất là chậm, nó không dấu. Cho nên cô dùng câu nào thì cô nói câu đó. Cái câu rất hay của dán kiết tường, nói là Bình Minh nói có câu hỏi, còn vấn đề bác kính pháp sư cô nghĩ sao? Các em có muốn cô nói về đề tài này không? Bát kính pháp, các em đồng ý chứ? À, muốn ha. Giờ cô nói nha. Bát kính pháp dành riêng cho chư ni chứ không phải là chư tăng. Tại sao này có vấn đề là có nhiều người dị muốn vận động để mà xét lại vấn đề bát kính pháp. Rồi hồi cô ở Việt Nam mà khi đi giảng thì luôn luôn bị vấn nạn là cô có tuân hành bát kính pháp không? Thì trước khi nói về cái này, cô phải nói về nguồn gốc của bát kính pháp chứ. Tức là nói cái gốc trước, rồi mình mới nói về bát kính pháp mới được. Nó hơi lâu nghe. Bát kính pháp á, là trong 5 năm đầu tiên Đức Phật chưa đề cập tới. Tức là Đức Phật thành đạo xong, thì trong 5 mô hạ đầu tiên, những người đệ tử của Ngài có tỳ kheo, rồi có cả Phật tử nam, Phật tử nữ, tức là Ô Bà Tát, Ô Bà Di, nhưng mà chưa có tỳ kheo ni. Chỉ đến mùa hạ thứ năm, khi mà vua Tịnh Phạn mất, thì Đức Phật và các vị tỳ kheo có gốc từ thành Ca Tỳ La mới trở về quê. Thì sau khi trà tỳ vua Tịnh Phạn rồi, thì Di Mẫu, tức là người mẹ kế và cũng là dì ruột của Đức Phật, cùng với bà Gia Du Đà La và các mệnh phụ phu nhân trong dòng họ Thích Ca mới ra xin Phật xuất gia, thì Phật không bằng lòng. Nhưng mà để chứng tỏ sự quyết tâm của mình, thì Di Mẫu và các bà tự tay cạo tóc, rồi thay cởi bỏ hết tất cả vàng bạc trao châu báu những đồ trang sức phụ tùng, rồi đổi những cái áo thế tục thành cái chiếc y vàng, rồi ôm bát đi theo Phật. Tức là các thầy tỳ kheo thì do Phật Thiện Lai tỳ kheo theo, rồi râu tóc rụng trụi lũi rồi theo Phật xuất gia, hoặc là các ngài cạo tóc cho nhau, hoặc là đích thân Phật làm lễ. Thì bây giờ thì các di mẫu, các bà, tức là các cụ tổ Bình Ni đầu tiên thì tự làm mà không có được phép của Phật. Giờ các bà mới đi theo Phật, theo tăng đoàn từ ở tới thành Ca Tỳ La, đi qua thành, đến thành Tỳ Xá Ly. Các bà đi bằng cái đôi chân có những thẳng mật chất, một bà chỉ là áo tối các bà tiều tụy quá, thì Tôn giả A Nan mới nóng ruột, chạy trở vô xin một lần nữa. Thì một lần nữa thì Phật mới nói, nếu mà ni giới gia nhập tăng đoàn, thì đợi tăng đoàn, sự hưng thịnh của tăng đoàn sẽ kéo dài không được, bị giảm thiểu. Thì Tôn giả A Nan nghe như vậy, thì Tôn giả A Nan mừng quá, quỳ xuống thưa, bạch Thế Tôn, vậy sao bạch Thế Tôn không cho phụ nữ được gia nhập? Lấy cái thử lập vậy, mày phải tỏa ra cái chung mà chúng bọn ấy giữ bọn đẹp đấy là cái mầm vậy là tu ra cái ác hơn nhiều tự tập dụng bộ đại đang làm ta rất là thiếu giáo thọ. Và bây giờ dạ theo cái luật này á, là bên ni mà qua cầu là 3 tháng hạ, chẳng hạn vô ô hay dự nhan nghe bạch thầy, tụi con 3 tháng này xin đến đây thực hành theo bát chánh pháp, là tụi con cần một vị giáo thọ tăng đến dạy dỗ chúng con tu học trong 3 tháng, thì quý thầy không được quyền từ cháu, tại vì người ta hành bát chánh pháp mà. Như vậy thì bên tăng phải có quyền dạy dỗ bên ni, và bên ni bây giờ giả sẽ có dư giảng sư thì cứ ngồi chơi hoặc là đi du lịch hay là làm gì thì làm, chứ khỏi mắc công dạy dỗ, không có bổn phận. Thành ra hồi xưa mà cô đi dạy mấy trường hạ là việc đầu tiên cô vô là cô thi hành bát chánh pháp liền. Trường hạ có cả tăng là ni, thì cô vô là cô xác định liền, con kính bạch chư tăng, con là tỳ kheo ni, hôm nay con được làm giáo thọ ở đây để được đúng theo thi hành bát chánh pháp của Phật, con xin mời quý thầy lui về phòng an nghỉ để con được dạy các cô em của con. Cái thi hành bát chánh pháp xong cái là quý thầy phải ôm tập vở đi ra khỏi phòng hết, các cô ni tiến lên bằng nhất, cái là cô dạy quý cô ni. Còn quý thầy mà muốn học thì ngồi dự thính ngoài hiên, tại vì cô đã có bổn phận. Cho nên giả sử như cái khóa học đó là 100 vị, thì khi mà cô dạy cô chỉ chấm có dạy có 50 hay 70 vị ni, còn chi tăng cô không có bổn phận, trong khi đó bên tăng phải có bổn phận với bên ni. Rồi đó là về học hành. Bây giờ về chỗ ở cũng vậy, vị tùy theo ni khi mà có thể an cư, mà bây giờ mình có thể nói ở một cái chùa đi, thì vị đó phải ở, những vị đó phải ở một chỗ không xa chỗ chi tăng, để được dạy dỗ, để được bảo vệ về an ninh chẳng hạn. Cho nên điều này hồi xưa quý cô hay lúc mà lập tu viện Viên Chiếu á, thì bên ni ở cách bên thường chiếu là bên tăng khoảng chừng 5 cây số, và cô thường thực hành bát chánh pháp bằng cách qua bên chùa tăng mượn rựa, mượn búa, mượn đồ, mượn xe ba gác, mượn gạo luôn. Đến nỗi một lần qua là quý thầy mà trẻ hay chặt nó dân cùi ra kìa, tại dân chuyên môn qua mượn chứ không biết làm gì hết, rồi dẫn những mượn còn làm hư nữa. Mượn 4 cái rựa về phát có một buổi là đi ra gãy hết 3 cái, rồi mượn phản cũng làm hư, rồi cái gì mượn cũng hư, mà hư xong là đâu biết sửa, là tại đi ra nhà quý thầy sửa dùng. Rồi cái nhà mà sập hay cái nhà mà lủng tôn là bay thì cũng đi ra thưa thầy, tụi con làm ni theo lời Phật dạy, bát chánh pháp, chúng con phải cách tu viện ở gần chùa tăng. Tụi con là vị trí của con em, hôm nay cái chùa tụi con gần sập rồi. Xin quý thầy cho con được phép thi hành bát chánh pháp với quý thầy, là thỉnh quý thầy vô các nhà dục. Trong khi đó quý cô đâu có cái bổn phận gì phải làm giúp cho các thiền viện tăng đâu. Thì với những cái điều kiện mà bát chánh pháp ngon lành như vậy, dạy gì mình không làm. Cho nên trong bát chánh pháp đó là bắt buộc bên ni, nhưng mà thật sự là Phật nhằm giao cái trách vụ giáo dục bảo dưỡng tăng ni á là cho bên tăng. Cho nên ngay khi mà Đức Phật nhập diệt rồi thì tôn ngài Ca Diếp thấy rõ điều đó, cho nên ngài kêu liền tôn giả A Nan ra đây. Và một trong năm tội mà bắt ngài A Nan phải sám hối có một tội: tại sao Đức Thế Tôn ba lần không cho ni nữ giới gia nhập tăng đoàn mà ông lại dám kỳ kèo để bây giờ bên ni là một gánh nặng của bên ta? Và ngài A Nan phải xin sám hối về tội đó. Thì với cô là cô nguyện đời đời giữ bát kinh pháp nếu cô còn làm thân nữ. Còn khi cô làm tăng rồi thì cô sẽ xét lại cái bát kinh pháp đó. Rồi, cô nhận định như vậy. Bát kinh pháp là những quyền lợi rất là ngon lành của mình đi, dạy gì không giữ. Thầy Nhật Từ mà dự tính bỏ quỷ bát kinh pháp là chắc thầy không biết cách nhà, không biết mài phản, không biết sửa rửa, sửa những cái rửa gãy. Cô nhất định không bỏ. Giang Kiết Tường hỏi, bạch ni sư, nếu con cúng dường nhầm cho một vị tăng không phải là thanh tịnh tăng, thì con có được phước hay không? Nhờ ni sư giảng dạy cho. Thì câu này, trước hết làm sao mình xác định gì đó là thanh tịnh tăng hay là không tịnh, phải thanh tịnh tăng. Rồi mình mới là ổng mà mới xác định được chứ. Thì câu này cô có thể kể em nghe một câu chuyện. Là lúc cô ở Việt Nam á, lâu lâu á, có Phật tử đến hỏi cô, cái ông thầy đó tu vậy mà có thanh tịnh không? Hay là cái cô sư cô đó tu vậy mà có thấy có được không? Tức là kể những cái xấu tốt và hỏi cô nhận định. Thì cô mới nói thế này, nếu mà vì đó làm những việc đó cô chỉ nghe kể lại thôi chứ cô không biết, nhưng mà bây giờ nếu mà cô nhận định nó mà đúng thì không có ai khen, nếu mà sai thì tổn đức của cô. Mà cô tin có chư Phật, có chư Bồ Tát, có chư vị Thiên Long Hộ Pháp, là những vị thần thông quảng đại lắm. Thành ra một vị tăng hay là vị ni mà nếu tu đúng thì các ngài sẽ ủng hộ, còn nếu mà tu sai thì các vị đó sẽ dạy dỗ và chỉnh đốn lại. Còn với một vị phàm phu như cô á, mà thấy vị nào mà cô chỉ nghe lời đồn thôi, chứ giả sử như vị đó có phạm giới phá trai thì cũng đâu có làm trước mặt mình. Mà mình chỉ nghe qua lời rồi mình khởi lòng mà không tôn kính, hoặc là truyền những lỗi mà mình chưa biết chắc là có hay không đó, thì nó tổn cái đức của mình. Do đó nên cô không dám nhận định. Thì do không dám nhận định như vậy cho nên cô không xác định được biết là vị nào là thanh tịnh hay không thanh tịnh. Nhưng mà đối với như Lục Tổ Quỳnh Năng có dạy, nếu thật người tu đạo chỉ thấy được lỗi mình, đừng nên thấy lỗi người. Cho nên giờ quý vị nếu cúng cho chư tăng thì không nên, phải nên do lời đồn là thanh tịnh hay không thanh tịnh, không nên do lời đồn mà chỉ là vị đó cúng dường là một vị đạo cao đức trọng, chúng ta cúng dường chúng ta sẽ có nhiều phước. Chẳng hạn như ở bên cô đó, có một cái ngôi chùa nuôi rất nhiều chúng tăng. Trong có khoảng 40-50 vị tăng còn nhỏ nhỏ, từ 5 tuổi đến 15 tuổi. Mà khi một hôm cô đi qua cái ngôi chùa đó, cô thấy có mấy chú tiểu chừng 7-8 tuổi. Thì Việt Nam có những cái dừa người ta uống xong đó, người ta bỏ cái ruột, tức là lấy nước dừa uống thôi, dừa tươi đó. Thì chùa mới sinh về rồi chẻ ra, phơi khô để chùm. Thì trong đó nó có những cái cột dừa, nó lên móc meo thiêu thúi. Thì trưa cô đi ra qua chùa, thì cô thấy mấy chú tiểu mới ngồi moi những cái dừa đã lên meo lên móc đó để ăn. Thì cô mới vô cô kiếm thầy đi chúng, cô nói thầy, thì ra coi mấy ông điểu ăn kiểu này có chừng sáng lãi với đau bụng. Thì thầy đi chúng cười nói, chắc không sao cô, tôi nhỏ tôi cũng ăn y chang vậy, mà tôi cũng mập mạnh tới giờ, tại mấy nhỏ nó thèm mà không có gì ăn. Thì cô mới hỏi, thưa thầy, mấy chú tiểu ở đây bộ chùa ít có ai cúng dường, sao mà không có mua bánh trái hay là cho mấy chú ăn? Thì thầy mới nói là quý thầy lớn với thầy trụ trì thì người ta dành ra người ta cúng dường, nhưng mà mấy ông điệu mà cỡ chừng 20 tuổi trở xuống á thì Phật tử ít cúng lắm. Tại Phật tử hay nói không biết, nhỏ quá tu vô chùa gì, không biết có tu thiệt không nữa. Cúng rưỡi nữa mấy ông ra đời cái uổng công của mình. Thành ra thầy trụ trì thì nay là gần 60 rồi, ông tu cả đời như vậy là đạo cao đức trọng, cúng ông là chắc ăn. Thì do cái lý do đó cho nên thầy trụ trì thì không biết bao nhiêu món ngon vật là họ đem họ đưa cho thầy. Thì thầy chia chúng, nhưng mà cúng mình thầy thì cúng ít, mà chia ra cả mấy chục người thì nó cũng thiếu thốn. Cho nên cái quan niệm là phải tìm những vị tăng đạo cao đức trọng cúng cho pháp phước. Thì nếu những cái cây mà khi mới gieo và còn nhỏ mình không tưới nước dung phân, mà đợi những cây chúng ta đòi hái trái thì khó lắm. Là theo cô nghĩ khi mấy em muốn cúng dường vị tăng nào thì đều cúng với tâm nguyện thế này: con là một Phật tử, con được thừa hưởng giáo pháp của chư Phật để lại là nhờ chư tăng truyền bá và giảng dạy, thì ngày hôm nay con xin dâng một chút tịnh tài lên một vị đại diện cho tăng bảo, ước mong sao vị tăng nhận được của cúng dường của con ngày hôm nay với tâm thành của con, vị đó sẽ thúc luyện thanh tâm, tiến tu tự lợi và lợi tha để duy trì chánh pháp của Như Lai cho tất cả chúng sinh đều được hưởng. Thì mình phát khởi tâm cúng dường như cái tâm thành như vậy và cung kính như cúng dường một vị Phật, thì giả sử vị tăng đó không thanh tịnh, mà cô nghĩ khi bắt đầu tu người nào cũng có một cái niệm rất là tốt mới vô chùa, mà giả sử như vị đó có những cái lỡ lầm gì đi, thì nhân cái tâm của mình cúng dường thanh tịnh như vậy và đặt hết một cái niềm tin vào vị tăng đó, thì vị tăng đó nếu còn sống và còn tu thì có sự sai lầm vẫn có thể sửa đổi được. Khi cô đi qua đây mà gặp những người bạn đồng tu với cô, thì dù cô có nghe tất cả những tiếng xấu, gian đồn gì vậy đó, thì khi gặp cô cũng nói là con rất mừng khi gặp được thầy, là em rất mừng khi gặp được cô, hay chị rất mừng khi gặp được em còn sống và còn tu. Em còn sống có nghĩa là em còn có rất nhiều thời gian để tập tu, và em còn tu có nghĩa là em còn nằm trong hàng ngũ của tăng bảo. Thì cô nghĩ các em nên cúng dường như vậy. Còn bây giờ thanh tịnh hay không thanh tịnh thì mình khó đoán lắm, khó biết lắm. Còn giả sử nó đã biết chắc rồi thì mình nghĩ mình không có đủ duyên á thì thôi. Còn mà mình tham gia vào những chuyện mà nói xấu chư sư, chư ni, hay nói xấu những người khác mà trong khi mình không có biết rõ, nói chúng không được khen đâu, mà nói chặt với người ta, mình sẽ tổn đức của mình. Các em nhớ mà khi Đức Phật bị nạn của Ngài Tôn Đà Lợi, bà Tôn Đà Lợi đụng buộc vu oan Phật, thì Ngài A Nan rất là đau lòng, Ngài nói chẳng thà chửi Ngài, mắng Ngài, Ngài không đau, mà chửi Phật, mắng Phật, thì Ngài rất là đau. Nhưng mà tại sao Phật lại bình tĩnh như vậy? Thì Đức Phật mới nói là do Ngài thâm tính và thấu suốt nhân quả. Rồi Đức Phật mới nói cái quả mà Ngài phải trả khi bà Tôn Đà Lợi mà đụng ụng vu oan Ngài đó là do trong một tiền thân rất là lâu. Là khi Ngài là một vị quốc vương, thấy quần thần cung kính một vị sa môn, thì ông vua đó có lầu bầu, có cái gì phải cung kính mấy ông sa môn đó. Đôi khi ban ngày ôm bát đi khất thực có vẻ trang nghiêm, mà tối về gian díu với phụ nữ, ai cấm được, ai kiểm soát được. Do một câu nói phát ra gì cái lòng bực bội trong lúc đó, mà khi này trải qua một thời gian rất lâu xa, khi Ngài quá thân thành đạo ở cõi này thì Ngài vẫn trả một cái quả là do lời mà biêu ríu đó. Thì chúng ta nên cẩn thận, những hành động lành của chúng ta sẽ gây tác nghiệp lành, nhưng mà những hành động dữ cũng sẽ gây tác nghiệp dữ. Và không có cái gì vô duyên mà lỗ cho bằng, chỉ nói một câu mà phải lãnh một cái hậu quả mà dữ dằn như vậy. Cho nên hồi xưa mà khi mà đọc kinh Địa Tạng ấy, nhất cử nhất động của chúng sinh cõi Diêm Phù Đề này đều gây tội, cô không tin. Nhưng mà năm tháng trôi qua, khi ở đến tuổi này thì cô tin. Chúng ta gây tùy hỷ công đức, tức là thấy người ta làm một việc làm gì, chúng ta tán thán thì chúng ta sẽ có cái phước y như vậy. Nhưng mà tùy hỷ những cái chuyện xấu, thì đôi khi một câu nói là gây, một câu nói chỉ nói cho nó bâng quơ, nói cho nó ai vua theo, nói cho nó sướng miệng thôi, mà khi lãnh quả thì lãnh ở nơi thân mình. Thằng ấy đối với cô thì chắc phải nên thận trọng, nhất là khẩu nghiệp. À, dán ký tường, đưa lên câu hỏi, cô xin nói là cô không có đọc hết những cái câu của em, các em được, tại vì khi nói là cô không đọc, giống như là cô click cái tâm cô cho nó khởi lên câu trả lời, thì cô không có để ý mấy cái câu hỏi. Thành ra em nào mà làm MC gì đó, thì nêu lên những câu cần, lựa lại những câu cần, lặp lại cho cô nghe. Cho con hỏi, tâm của mình tốt, nhưng nhiều lúc giận thì nói ra giận dữ lắm. Như vậy có tốt không cô? Có tội không? Không. Cô nghĩ cái câu này chắc trăm người thì cũng phạm hết chính chính rồi. Tại khi giận, nói cho nó đỡ tức mà. Giống như bà chị của cô, khi bà giận đánh con, bà cầm cái roi lên đánh con chạy thì bà nói tao được theo tiền bẻ giò mày, rồi bà chửi bà rủa. Thì có lần cô về nhà cô thấy chị đánh con, rồi đánh con nó bỏ chạy, chỉ rượt theo, chỉ rủa chỉ xả. Cái con bé nó chạy sao mà nó bị té rồi nó cắt cái móng chân. Thì cô thấy chị không mừng mà chỉ là chỉ ôm đứa con, chỉ xí xoa mà chị khóc chị miếu ẵm con đi băng bó. Thì khi đó cô xìu chị lại, cô nói hồi nãy chị rủa nó, chị gái cho nó chết, chị đòi bẻ giò, chị đòi đập bể đầu, sao giờ nó mới xích cái móng chân chị làm dữ vậy? Thì khi đó chị quay là chị quạt cô, chị nói tu hành mà ăn nói coi ác độc không. Thì như vậy bà mẹ rủ xả con, nhưng mà thật sự là cái tâm rất là thương con. Thì câu rủ này nó giống như là gì, trong lúc giận quá phát ra nói như vậy. Cái tâm của người mẹ là một cái tâm bi mẫn. Thì ở đây giả sử như tâm mình tốt, nhưng mà khi nói ra giận dữ, nhưng mà mình không phải là mẹ, thành ra nói ra rồi chúng sinh tổn thương lắm. Cho nên nếu mà em giận thì nên giận người thân, để sau đó người thân mình sẽ tha thứ. Còn nếu mình giận những người không ở chung nhà, không cùng huyết thống, thì giận rồi, lỡ nói ra rồi, họ đau đớn lắm. Trong kinh còn Phật còn nói là đã thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. Có nghĩa là dao gậy chúng ta đập nhau đau. Mà đôi khi lời nói nó còn làm đau hơn. Thì chuyện này hồi đó cô có trải qua là lúc cô đi giải phẫu. Là cô đại phẫu tức là mổ cái vết thương rộng tới khoảng 4 tấc. Mà lúc không có thuốc men nhiều, thuốc mê cũng ít, thuốc giảm đau cũng không có. Thì khi tỉnh cái cơn mà mê rồi cô thức thì cô đau đớn đến cùng cực. Mà suốt trong thời gian đau như vậy kéo dài cả tháng như vậy, thì cô thấy mình không chảy ra giọt nước mắt nào. Thì cô mới khám phá ra cái đau của thân không mình làm mình khóc. Như vậy mà những lời nói mà làm mình tổn thương á, tuy nó không có đụng, không có chạm đến thân mình, nhưng mà nó làm mình chảy nước mắt. Như vậy thì đôi khi cái đau của tâm á, nó để lại cái vết thương sâu hơn là vết thương của thân. Mà cái tật của mình á, khi mà giận rồi mà không nói thì nó tức, mà nói cho đã tức rồi thì hốt không kịp. Thì thôi cô nghĩ có một cách giải quyết như vậy thì cô cũng hay giải quyết. Hồi đó mấy cô mà tu ở trong rừng thì dĩ nhiên tuổi nhỏ rồi xa thầy xa bạn làm cực quá, cho nên giận dữ là chuyện rất bình thường, giận quạo hoặc đủ thứ hết. Thì có đến một hôm thì cô thấy buổi sáng đây cô làm ruộng, ra cuốc ruộng thì đứng sắp hàng, một hàng mười mấy hai chục đứa đứng cuốc. Thì tự nhiên sau lưng nhỏ đứng kế bên cô nó có dán miếng giấy để chữ là trâu điên, đừng lợi gần. Rồi một lát nữa dòm qua cái nhỏ kế bên nó lại để là em bị điên, đừng chọc em tội nghiệp. Thì đó thật sự ra là những cái miễn chiến bài, là cái người này ông trong tâm trạng rất căng thẳng. Thì họ dán miếng bảng đó lên để chúng ta giữ cho họ khoảng cách, để họ có được một cái khoảng không riêng để họ tự tiêu hóa lấy tâm của mình. Để khi hàng phục mà tâm được rồi thì người đó gửi bạn xuống. Thì trong thiền sử cô cũng thấy có những câu chuyện các chị cách mình 1.000 năm mà cũng y chang như mình. Có cái chuyện với ông sư mà cô hay kể. Ông sư đi ra chợ mà gặp bà bán cá chửi. Chửi ngày thứ nhất ông nhịn, ngày thứ hai ông nhịn, nhưng mà ngày thứ ba thì hết chịu nổi. Ông liền nói Nam Mô A Di Đà Phật, cho con nghỉ tu 5 phút để con thanh toán con quỷ cái này. Và ông dồn 3 ngày cho nên ông sạc 1 trận. Thì bà đến bà bắn cá còn thua. Bà thua bà chảy mắt xong rồi ông mới nói Nam Mô A Di Đà Phật, con tu tiếp. Như vậy thì khi trong tâm chúng ta cái cơn giận là một sự bất như ý lên đến tột độ mà không kiềm được. Thì nếu là người Phật tử thì chúng ta nên báo động cho những người xung quanh ở gần. Em nói Nam Mô A Di Đà Phật, tôi sắp nghỉ tu 5 phút hay nửa tiếng để những người xung quanh người ta biết, ta tìm cách người ta đi lánh nạn. Rồi sau khi mà xả ra hết cái khí carbonic đó rồi thì mình bắt loa rao lên Nam Mô A Di Đà Phật, tôi bắt đầu tu đây để họ chạy vô họ ăn cơm hay là nghỉ mệt. Cho nên trong nhà chùa có cái ngày thỉnh nguyện để sám hối, là cái ngày đó cứ nửa tháng là dồn lại. Thì trong xong trong nửa tháng đó mà mình lỡ mình để bùng những cơn giận làm đã thương người khác bằng những binh khí miệng lưỡi rồi, thì cái bữa thỉnh nguyện tức là bữa Bồ Tát, bữa rằm hay là mùng 1 đó thì họp với nhau, ngày đó mới xin lỗi. Trong nửa tháng vừa qua, con tên gì đó đã lỡ, trong một cái lúc kìm không nổi, con đã phát ra những lời đó làm buồn người bạn, người chị, người em, thì cho con xin sám hối. Từ đây về sau con sẽ cẩn thận không có tái phạm nữa, mà rủi có tái phạm thì xin các bạn quan hỷ tha thứ cho. Thì đó là cái cách sám hối ngay đương sự là khỏe nhất. Còn nếu mà mình làm cho đã nư của mình rồi, rồi mình đến chùa sám hối, thì mình đâu có chọc Phật đâu, có ai mà đi giận đến nỗi mà chạy vô mà nhắn Phật xỉ xói đâu. Cái người đáng sám hối là cái người ở gần mình, cái người mà mình lỡ xúc não. Còn nếu mà các em mà lỡ là phạm rồi, làm ta buồn phiền, ta khóc rồi, xa nước mắt rồi, để cho các em lấy áo tràng vô chùa lại hồng dân, thì con nghĩ giống như mình té ở nhà mà mình vô chùa mình mới đứng dậy. Nên thân hành đi đến sám hối, ta xin lỗi với cái gì mà mình đã xúc phạm. Thì cái đó là gọi là đối thú là trực tiếp. Thì cái nghiệp xấu, những cái làm phiền lòng và những cái nhân không tốt nó sẽ xóa đi. Đó. Thì đó là cái mà cô áp dụng và kể cho các em nghe. Nhưng mà mọi người tùy duyên thôi. Hết giờ nghe, cô nãy giờ là quá giờ rồi. Hôm qua, vì qua có hỏi cô là cô thấy sinh hoạt trong trung tâm, trong thời, trong room khi mà thầy giảng kinh như thế nào. Cô nói là cô rất là kính phục thầy, đã chịu khó ngồi để giảng giải Phật Pháp, trong khi các em bàn đủ thứ chuyện. Bữa nay thì đến cô cũng vậy, casino nè. Rồi, đủ thứ chuyện đầu ngô mình sở. Hôm qua thì thầy giảng rồi, người thì rủ đi ăn bánh xèo, người thì chọc cái con nhỏ gì ăn mài đi vòng vòng á. Đủ thứ chuyện hết trơn. Thầy cô nói là cô không biết thầy giảng thì cô cũng cảm nhận như các em, có điều cô hiểu, có điều cô không hiểu. Nhưng mà nội cái chuyện mà thầy chịu khó ngồi mà nghe các em mà nói đủ thứ chuyện, vừa giảng vừa nghe vừa nói chuyện như vậy đó, là đủ để mà thấy thầy thuộc về hàng cao thủ võ lâm rồi. Thì vừa qua mới nói cô ơi, vô room này mà khó quá mấy em nó không vô, mà con cũng la dữ lắm rồi. Thôi ngày mai trước khi cô giảng á, con sẽ nói là mấy em đừng có nói chuyện. Thì cô mới can, cô nói thôi thôi đừng có, cô muốn rất bình thường. Có nghĩa là cô đâu có thấy mặt được mấy em. Nhưng mà qua những cái mà biểu hiện của mấy em ở trên cái màn ảnh này thì cô mới biết. Tức là cô biết là lời mình giảng là các em có nghe hay không, có tiếp thu hay không, hay là vừa nghe vừa giỡn. Thì hồi xưa cô cũng y chang vậy. Hòa thượng ngồi giảng kinh ở dưới này là cô ha, con cuốn giấy, cô vẽ hình, rồi cô viết, cô truyền người bạn này, người bạn kia. Nhưng mà miễn mình nghe hết thời thì cũng là đạt yêu cầu rồi. Thì ngày xưa ấy cấm duyên bà, bây giờ bà già bà cấm duyên tôi. Hồi xưa cô học làm sao thì giờ mấy em cũng học vậy. Nhưng mà cô muốn là mấy em cứ sống tự nhiên, cứ bình thường. Thì cô thấy được những cái câu nói, những tiếng cười, những cái lời chăm chọc của các em đối với nhau. Thì cô có cái cảm giác ấm áp giống như các em đang ngồi quay quần bên cô vậy. Còn nếu trước mặt của cô mà chỉ là màn hình trắng, thì cô có cảm giác chắc là cô là một cái người ở bên Việt Nam người ta gọi là mắt bố, tức là ngồi nói láp giác một mình. Kể nghe mấy em nói là gì đó, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng mà vẫn có cảm giác ấm áp là chung quanh mình còn có một thế hệ trẻ năng động, sinh động, dễ thương. Thành ra thôi cứ tự nhiên. Hồi xưa cô còn vừa giảng vừa ăn dụng, vừa nghe giảng vừa ăn dụng nữa. Ở đây không biết có ăn dụng hay không. Thôi nghe hết giờ rồi. Rồi em ra đưa bàn tay là muốn lên ha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính xin tri ân Ni Sư đã 2 tiếng đồng hồ liền, gần 2 tiếng đồng hồ liền. Ni Sư đã trả lời những câu hỏi của tất cả quý vị trong room. Thật là nhiều câu hỏi, nếu mà dán cái tường đếm thì hình như là 11, 12 câu hỏi gì đó, thưa Ni Sư. Con chỉ giơ tay để mà Ni Sư ngừng một tí, uống một ly nước. Xin mời chú Tâm Đức đem ly nước đến, ly nước trà hay nước cam gì đó đến. Cũng dường cho Ni Sư, nếu mà con ở đó thì con sẽ làm công việc đó. Nhưng mà trong Internet con không có thể nào mời Ni Sư một ly nước được. Thì nãy giờ thì con làm cái công việc cũng như là MC cho Ni Sư. Thành ra con chép những câu hỏi của quý vị. Xong rồi con post lên cho Ni Sư. Thì ngày mai đó có thể con cũng sẽ vào, con sẽ làm như vậy. Thì câu nào mà khi mà con thấy Ni Sư dừng lại đó thì là con sẽ... con sẽ post cái câu hỏi kế tiếp. Như vậy Ni Sư không có phải đi tìm câu hỏi. Hoặc là con có thể con PM, tức là con gửi câu hỏi qua trong cái nick của Tâm Đức đó. Rồi Ni Sư chỉ có việc đặt cái câu hỏi kế tiếp. Như vậy Ni Sư không có phải đi tìm từng câu hỏi. Chỉ có vậy thôi. Hồi đầu con định con lên con nói như vậy để Ni Sư khỏi phải nhìn vào câu hỏi hoặc là đi tìm câu hỏi, nhưng mà con chưa kịp thì vừa mới mời Ni Sư lên thử mic thì Ni Sư bắt đầu giảng luôn, nên là con không có dịp nói như thế. Chỉ có vậy thôi. Và bây giờ con cũng xin kính đảnh lễ tất cả quý chư tôn đức trong room. Con thấy room hôm nay rất là đông, và quý vị tham dự đặt những câu hỏi rất là hay, tuyệt vời. Và xin mời tất cả trở lại ngày mai cũng cùng giờ, 6 giờ Cali chiều mai và chiều ngày mốt nữa, không phải không Dương Tiêu. Dạ, 3 ngày liền Ni Sư sẽ vào trong room chúng ta và giảng và trả lời câu hỏi. Và bây giờ giảng thấy có chú Tiểu con, xin mời chú Tiểu nha. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật, con kính đưa đầu đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng cũng như ni, và con kính đưa đầu đảnh lễ Ni Sư. A Di Đà Phật kính chào quý vị ở trong room. A Di Đà Phật, quý vị có nghe chú Tiểu nói rõ không ạ? Quý vị có nghe chú Tiểu nói rõ không ạ? Dạ. Dạ, A Di Đà Phật, thật là một cái sự bất ngờ ngày hôm nay con online và được nghe tiếng của Ni Sư giảng ở trong room. Con cảm thấy rất là vui vẻ sau 20 năm. Dạ, con còn nhớ hồi năm 80 mấy, con cũng có một lần đi từ cái Sài Gòn mà đi xe đạp, con đi ra tới Long Thành ở Thiền viện Viên Chiếu để nghe Ni Sư giảng. Dạ, con cũng rất là hoan hỷ. Rồi trên đường về thì con đi xe đạp, con chạy không có nổi, con phải bỏ chiếc xe đạp lên xe lò. rồi con đi về tới Sài Gòn, trên đường đi xe đò con rất là quý cái nón lá của con. Rồi con ngồi phía ngoài, bởi vì xe đò chạy nhanh quá cho nên cái nón lá của con nó rớt ở dưới đường. Và cái kỷ niệm đó, lúc đó con chỉ mới có 14 tuổi thôi. Dạ, A Di Đà Phật, thưa sư. Thì con là Tiểu Ly à. Dạ, bây giờ 20 năm qua, cũng hơn 20 năm rồi. Và bây giờ con mới nghe lại cái giọng nói của Ly sư. Một cái cảm xúc không biết nói làm sao nhưng mà rất là vui, thưa sư. Dạ, và sau đó thì con không có dám mà tự nhiên để mà thách chát với Ni sư, và con xin phép là Ni sư nếu mà Ni sư có thể thì Ni sư add cái nick của con vô, tại vì con cũng có một số Phật tử nghe văn giảng của Ni sư và họ phát tâm về cái phần từ thiện cũng hơi khá mạnh, nhưng mà kẹt cái là con không biết phải làm sao và biết được Ni sư ở chỗ nào. Và bây giờ thật là một cái tình cờ con lên online ngày hôm nay cũng là một cái duyên và một cái phước là con được gặp Ni sư ở trên đây, cho nên Ni sư nếu mà hoan hỷ thì có thể cho phép con PM Ni sư để con có chút xíu về Phật sự để con gặp Ni sư. A Di Đà Phật, và con một lần nữa kính đầy đầu lễ Ni sư và kính cảm ơn quý vị đạo hữu của chúng sinh rất là nhiều, và quý vị đã cho chú Tiểu được 50 phút để lên tâm sự và sau đó có chút xíu chỉ cần trên vấn đề Phật sự. A Di Đà Phật. Cho cô gửi lời thăm chú Tiểu. Con chắc hồi cô đơn giản thời đó cô còn khoảng chưa tới 40 thì chắc em mười mấy tuổi, bây giờ 30 năm trôi qua rồi, gần 30 năm trôi qua thì qua đây cô đi rễ rái, cô gặp lại các học trò cũ nhiều lắm. Ở đây cô xin có hai điều cô muốn nói. Điều thứ nhất là mỗi lần nghe trong room kêu gọi là Ni sư thì cô cứ nghĩ là gọi người nào khác. Ở Việt Nam không có ai kêu cô bằng Ni sư hết á. Ta kêu sư cô, bằng cô, bằng bà cô, con đất thì kêu bằng ngoại, bà nội. Rồi thường thường có người kêu cô bằng thím nữa. Thì gọi cô, thường thường là họ kêu bằng cô. Giờ qua đây kêu Ni sư á thì nghe lạ quá. Mà hình như cái danh Ni sư á thì hình như phải được tấn phong, mà cô chưa được tấn phong lần nào hết. Thành ra thôi gọi sư cô là dữ lắm rồi. Điều thứ hai nữa là hôm qua cô có nghe là chị Hoa Tâm Đức đó, đi làm tới 6 giờ mới về. Mà lên vô room mà sớm như vậy thì có trở ngại gì có các em không? Bây giờ bên này là 9 giờ. Giờ là gần 11 giờ, mà nếu mà giờ bên Cali thì nó trễ hơn. Thì nếu mà cái giờ giấc đó có gì trở ngại cho em không? Nếu mà các em trở ngại thì cô có thể trễ hơn một chút. Bằng không thì cứ vô cô, thì cô không rành nè. Qua đây cô mới có được cái computer và mới biết cách sử dụng có cái room này. Chứ ở Việt Nam thì cô không có cái gì hết. Cô chỉ biết email, mà mỗi lần muốn đánh email thì cô phải đi khoảng 10 cây số, rồi pha và phải ngồi chờ tới khi mình. Rồi tại cái làng cô đôi khi điện còn không có, làm sao có được máy sử dụng những phương tiện hiện này giống như thành thông như vậy. Điều thứ ba nữa là về cái chuyện từ thiện thì cô cũng phải là chuyên nghiệp. Nhưng mà tại vì sống nhầm một cái nơi mà dân chúng quá khổ, thành ra giống như mình làm, từ duyên có thì làm, không có thì thôi. Và qua đây thấy các Phật tử kiếm đồng tiền cũng rất là cực. Cô đến những ngôi nhà ở mà 5 giờ chủ nhà đã đi, 12 giờ đi mới về. Và cho nên cô thấy rồi nhà, cửa, tất, xe, cộ, tất cả đều có. Nhưng mà rồi ăn thì không bao nhiêu mà làm rất nhiều, thế là cực khổ quá. Cho nên cô cũng không có muốn nhận tiền của các em. Thôi mình tùy duyên đi. Cô ở đây là 3 ngày, mà tới thứ sáu cô thân thân New York ở 1 tuần. Sau thứ sáu là cô đi đến Philadelphia. Rồi cứ Phật tử mời tới đâu cô đi tới đó. Biết đâu trên đường đi cô sẽ gặp các em. Khi nào gặp đó thì để cô thấy em nào mà gửi tiền cho cô mà không đến nỗi thiếu thốn thì cô nhận. Còn nếu không thì để coi chứ giờ nhận qua mạng cô đâu có biết em ra sao đâu. Nhưng mà chắc chắn là cô sẽ lên chỗ Dương Tiêu, tại cô hứa là để cô, tại vì qua cái lời của Dương Tiêu nói thì cô nghĩ là cô đã gặp Dương Tiêu, hồi Dương Tiêu còn nhỏ nhỏ, lúc mà hay chạy lẩn quẩn chung quanh thầy Tiến sĩ, rồi mấy cô nói đùa là con nuôi của thầy. Thì khi nào cô đến Las Vegas, cô sẽ gặp Dương Tiêu. Rồi đến các tiểu bang á, thì cô không hiểu là sau những ngày cô ở Tâm Đức, ở chỗ này rồi, thì sau đó cô có thể gặp các em nói rung được hay không. Thì nếu mà đến chỗ nào mà rảnh, thường thường cô dĩ dãn dạy là những ngày weekend thôi. Nếu mà qua những ngày đó mà rảnh thì cô, chỗ nào mà có được computer mà nói mạng thì cô sẽ lên để gặp các em. Chắc mình sẽ gặp nhau bằng cái loại thần thông này mà. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, con thấy quý vị trong room rất thưa sư cô, ai cũng hỏi email của sư cô hết á, con thì con có rồi, nhưng mà nếu mà sư cô cho thì là con sẽ post lên cho quý vị biết. Dạ thưa, ngày mai cùng giờ, chắc con nghĩ là giờ đó là rất là tốt. Bên Sico không có trễ quá, mà bên Cali thì cũng hơi sớm, nhưng mà quý vị sẽ ráng về nhà sớm, không có đi ta bà, về nhà để mà nghe giảng, ok. Room hôm nay rất là đông, ai cũng sáng này Dương Tiêu cũng có báo bên room dự pháp, thành ra mọi người tụ tập lại trong room để mà nghe Ni Sư giảng, và Ni Sư Sico giảng rất là hay. Và bây giờ thì chắc cũng đã đến giờ, nếu mà con không có còn thấy câu hỏi nào nữa, quý vị để dành câu hỏi để ngày mai nha, rồi Giáng sẽ từ từ rồi Giáng post câu hỏi lên cho sư cô trả lời. Hôm nay con cũng có vài câu hỏi, nhưng mà con thấy nhiều câu hỏi quá rồi nên thành ra con chưa có dám hỏi, thôi con để dành cho ngày mai. Dạ. Nếu mà bây giờ bên đấy đã trễ rồi, bên sư cô đã gần 11 giờ rồi, thì con thanh xin thỉnh sư cô lên để mà hồi hướng công đức. Dạ, con xin kính mời sư cô. À, cô cảm ơn em. Cô đồng ý với sự sắp xếp của em. Mà ở đây là chủ nhà sáng mới đi làm. Con thức khuya quá mà... chủ nhà thức theo chắc có ngày họ xỉu quá. Thôi con xin chào các em, chúc các em luôn an lành. Hẹn mai gặp ha. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.